Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 191, phiên ngoại 1, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tòa nhà Bằng Châu ở thành phố Ngọc Xuyên, người qua kẻ lại tấp nập không phải vì lý do gì khác, mà vì hội triển lãm ngọc đá quý hàng năm của quốc gia đang được tổ chức tại tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà này những ngày gần đây. Người từ khắp nơi trên cả nước đổ về Ngọc Xuyên chỉ để tham dự triển lãm ngọc đá quý. Ngọc Xuyên nằm ở khu vực Tây Nam, gần biên giới, là thành phố có lượng giao dịch ngọc đá quý lớn nhất trong nước. Vì vậy việc tổ chức triển lãm ngọc đá quý tại đây cũng không có gì lạ. Một người phụ nữ dáng người cao thanh mảnh đang đứng trước một tủ trưng bày ngắm nghía những tác phẩm bên trong. Cô mặc một chiếc váy trung màu kem, vòng eo thon gọn được điểm tô bởi một chiếc dây chuyền bạc mảnh, làm nổi bật lên dáng người mềm mại của cô. Làn da cô trắng mịn, đôi mi hơi cong lên, chiếc mũi thẳng và dưới đó là đôi môi mỏng nhuộm màu son hồng nhạt. Đôi mắt đào hoa của cô đang chăm chú nhìn vào những tác phẩm trước mắt, không rời mắt lấy một giây. Chẳng ai biết rằng khi cô đang ngắm nghía những tác phẩm ấy, xung quanh có không ít người đi qua đang lén nhìn cô. Mặc dù tâm đã sớm miễn nhiễm với những ánh mắt này, dù sao cô cũng đã sống với gương mặt này suốt 32 năm và cô hiểu rõ về bản thân mình. Những tác phẩm mà cô đang xem chính là của sư phụ của cô, Tiếu Thuận Vũ. Còn những tác phẩm của cô thì được đặt trong một tủ trưng bày khác, cách xa vài bước. Lý do cô chăm chú nhìn vào tác phẩm của sư phụ là vì cô muốn tìm ra sự chênh lệch giữa mình và ông. Sau khi quan sát một hồi, Mặc Du Tâm cảm thấy rằng các tác phẩm của mình cũng không thua kém sư phụ là bao, chỉ khác biệt ở kinh nghiệm mà thôi. Trong những năm qua, cô đã dành hết tâm huyết vào việc điêu khắc ngọc, đến mức Tiếu Thuận Vũ còn lo lắng cô sẽ trở nên cuồng si. Vì vậy ông đã giảm bớt khối lượng công việc của cô, khuyên cô nên thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, Mặc Du Tâm lại không đồng ý với việc này. Đối với cô, ý nghĩa cuộc sống chính là điêu khắc ngọc, nên mỗi khi nghỉ ngơi ở nhà, cô lại chìm đắm trong đống ngọc đá, không để ý gì đến lời khuyên của sư phụ. Cô đứng ngắm một lúc, rồi quyết định đứng dậy đi xem các tác phẩm trong những tủ trưng bày khác. Tuy nhiên, hiện tại trong giới điêu khắc ngọc của Trung Quốc, không có nhiều người có thể làm cô phải chú ý, vì thế cô chỉ lững thững đi dạo trong gian triển lãm mà chẳng có gì thú vị. Mặc Du Tâm không bị bất kỳ tác phẩm ngọc nào thu hút, nhưng lại bị một chiếc gương ở góc tường thu hút ánh mắt. Cô chỉ có hai sở thích, thứ nhất là ngọc đá, thứ hai là soi gương. Ngoài việc hài lòng với tay nghề điêu khắc của mình, cô cũng rất tự hào về vẻ ngoài của mình. Mặc Du Tâm cảm thấy quá buồn chán, quyết định soi gương chỉnh lại một chút để chuẩn bị rời đi, vì cô nghĩ chẳng còn gì đáng xem nữa. Cô quay lại thì thấy hai người phụ nữ đang đứng trước gương nói chuyện. Mặc Du Tâm thử di chuyển một chút, nhưng thật sự bị che khuất, không thể soi gương được nữa. Cô liền hướng mắt về một trong hai cô gái. Cô gái này khoảng hơn 20 tuổi, tóc dài hơi xoăn, buông lơi trên vai. Đôi mắt màu nâu đen to tròn, mang vẻ dịu dàng. Mũi thẳng và đôi môi hồng hồng khẽ mím lại, có vẻ như đang thảo luận với bạn mình về một điều thú vị gì đó. Ngữ Băng, cô gái kia có phải đang nhìn bạn không? Cô ấy xinh quá, bạn của Tô Ngữ Băng, Dương Chu Chu, không nhịn được liền nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người khác nhìn lâu như vậy, Tô Ngữ Băng đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ kia. Cô ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt Mặc Du Tâm. Định lên tiếng chào hỏi để giải vây cho tình huống khó xử, thì cô nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia. Xin lỗi hai cô, các cô chắn mất chỗ tôi soi gương rồi, có thể nhường tôi chút không? Mặc Du Tâm lên tiếng với giọng điệu thân thiện, mặc dù cô gái kia cũng khá xinh đẹp, nhưng so với cô thì vẫn còn kém một chút. Cô chỉ nhìn vào cô ấy để không bị che khuất gương mà thôi. Tô Ngữ Băng liếc nhìn Mặc Du Tâm một cái, không đáp lại. Mà quay sang nói với Dương Chu Chu. Chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói. Cô chưa từng gặp ai tự yêu bản thân như vậy, trong triển lãm ngọc mà còn đứng soi gương sao? Tô Ngữ Băng cảm thấy nếu không phải vì gia giáo tốt, thì vừa rồi cô đã lỡ lừa Mặc Du Tâm một cái. Chưa hết, Mặc Du Tâm vẫn vô tư, không biết là mình đang làm người khác khó chịu, cười và nói cảm ơn. Cảm ơn hai cô, nói xong, Mặc Du Tâm đứng trước gương bắt đầu chỉnh sửa lại trang phục của mình. Kể từ khi không phải làm công việc mạo hiểm như tìm ngọc ở nước ngoài, cô sống một cuộc sống rất tinh tế và tỉ mỉ mỗi ngày. Sư phụ Tiếu Thuận Vũ đã từng vài lần giới thiệu những người đàn ông và phụ nữ cho cô, nhưng tất cả đều bị Mạc Du Tâm từ chối. Cô cảm thấy, gương mặt này đâu có ai xứng đáng với mình. Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa trong thế giới này. Nam nam, nữ nữ đều có thể kết hôn, nhưng Mạc Du Tâm không hứng thú với cả hai giới tính, vì vậy cô luôn tự cho mình là một cô gái thẳng. Tô Ngữ Băng và Dương Chu Chu đi xa một chút, rồi Tô Ngữ Băng khẽ hừ một tiếng, không hiểu được hành động của Mạc Du Tâm vừa rồi. Cái kiểu kiêu căng gì thế? Chẳng qua là cô ấy đẹp thôi mà. Dương Chu Chu đứng cạnh thì thầm, nếu tôi có gương mặt của cô ấy, tôi cũng kiêu. Tô Ngữ Băng cười nhẹ và vỗ bạn một cái. Cậu thật là, chỉ giỏi làm tăng sức mạnh của người khác mà làm mất đi uy phong của mình. Thôi, không nói về cô ấy nữa, chán quá. Chúng ta đi xem những tác phẩm điêu khắc Ngọc Bích đi. Tôi nghe nói có cả tác phẩm của sư phụ Tiếu và Mạc Du Tâm. Được rồi, cậu nói gì tôi nghe đó. Dù sao tôi cũng không hiểu gì về mấy thứ này. Đi theo cậu xem cho vui thôi. Dương Chu Chu cười nói. Trong lúc Tô Ngữ Băng và Dương Chu Chu trò chuyện, cả hai đã đến trước tủ trưng bày các tác phẩm điêu khắc của Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng có vẻ hơi phấn khích khi kéo Dương Chu Chu lại gần. Châu Châu, cậu xem, cô ấy là một trong những nghệ nhân điêu khắc trẻ xuất sắc nhất trong nước, lại còn là phụ nữ nữa. Phí dịch vụ cho một tác phẩm điêu khắc của cô ấy ít nhất cũng phải vài triệu, nhưng cô ấy rất ít khi xuất hiện công khai, không biết cô ấy trông như thế nào nhỉ? Dương Chu Chu nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Tô Ngữ Băng, trêu chọc. Ngữ Băng, cậu có phải thích cô ấy không? Mà nhìn cậu vui vẻ khi thấy tác phẩm của cô ấy. Tô Ngữ Băng đẩy bạn một cái, cười nhẹ. Đừng có nói linh tinh, dù đã có luật đồng tính từ 5 năm trước, nhưng tôi là một cô gái thẳng nhé. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi mà. Dương Chu Chu cười đáp lại. Mạc Du Tâm thì không biết rằng hai cô gái vừa rồi đã đứng xem tác phẩm của mình. Cô soi gương một chút, chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo rồi mới bước ra khỏi cổng tòa nhà Phong Châu. Ở dưới cầu thang, một nhóm người tụ tập lại thành một vòng tròn không biết đang xem gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Du Tâm vốn không thích chen vào những đám đông như vậy, nên cô không đi về phía đó. Tuy nhiên, chỉ đi được vài bước, vừa mới xuống cầu thang, cô đã nghe thấy từ trong đám đông một giọng nói ngọt ngào của trẻ con vọng ra. Mami! Mami, con, chơi, câu nói ấy khiến Mạc Du Tâm cảm thấy lòng mình loạn nhịp. Cô quay lại nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy một hình bóng nhỏ bé lảo đảo đi về phía cô, vừa gọi. Mami ơi, vừa cố gắng bước từng bước một, Mạc Du Tâm nhìn cô bé mà trong lòng đầy hoang mang. Cô đã 32 năm sống một mình, làm sao lại có thể có một đứa trẻ lớn như vậy gọi mình là. Mami, nhìn thấy Mạc Du Tâm. Đôi mắt to tròn của cô bé sáng lên ngay lập tức. Cô bé vừa gọi, Mami ơi, vừa lảo đảo bước đi, vừa kéo tay về phía cô, giọng nói nũng nịu. Mami ơi, ôm con, Mạc Du Tâm dù không nhận ra cô bé này, nhưng nhìn thấy cô bé dễ thương, vội vã bước đến gần. Cô bé rất tự nhiên ôm lấy chân của Mạc Du Tâm, vừa ôm chặt vừa nũng nịu. Mami ơi, chơi, ôm con, Mạc Du Tâm đứng đơ ra. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết phải nói gì. Những người lớn xung quanh bắt đầu xôn xao, bàn tán ầm ĩ. Cô gái này thật là, sao lại không chú ý đến con bé thế? Còn đáng yêu như vậy mà để mất thì sao? Đến lúc đó khóc cũng chẳng kịp đâu. Đúng đó, con bé dễ thương thế, đứng ở cửa đợi cô lâu lắm rồi. Nhóc này thật tình cảm, lại còn rất quấn người, mau đưa về nhà mà trông coi đi chứ. Phải rồi, phải rồi. Cả đám người xung quanh dường như đã coi Mạc Du Tâm là mami của cô bé. Mạc Du Tâm vẫn chưa hiểu gì, cúi người xuống, cố gắng giải thích nhẹ nhàng với cô bé. Nhóc ơi, em có nhận nhầm người không? Chị còn chưa có bạn trai, làm sao có con được? Em nhìn kỹ lại xem, có phải nhận nhầm rồi không? Cô bé tiếp tục nũng nịu một lúc, thấy mami không để ý đến mình, cũng không ôm mình, bĩu môi, đôi mắt to của cô bé bắt đầu rưng rưng. Từng giọt nước mắt nhỏ ra từ khóe mắt. Mami không thích cô bé nữa rồi, không ôm cô bé sẽ nổi giận. Mạc Du Tâm chưa từng gặp phải cảnh con nít khóc thế này, lại thêm cảm giác kỳ lạ thân thiết với cô bé, vội vã chỉnh lại váy và khom người xuống dỗ dành cô bé. Đừng khóc mà, chị không giận em đâu, chỉ là muốn em nghĩ kỹ lại xem có phải nhận nhầm người rồi không. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé, ôm lấy cô bé từ phía sau. Rồi mọi người lại nghe thấy tiếng khóc của cô bé ngày càng to hơn. Những người xung quanh, khi thấy cô bé khóc, đều tưởng rằng Mạc Du Tâm là một cô gái bỏ con, bắt đầu xôn xao lên. Cô gái ơi, sao lại làm vậy? Một đứa trẻ dễ thương như thế này mà sao lại bỏ rơi nó? Đúng vậy, dù bé có làm cô tức giận, cô chỉ cần nói chuyện với bé là được, không thể bỏ mặc nó như thế. Cô bé đừng khóc, bà sẽ đứng ra bảo vệ cho cháu, nếu mẹ không muốn cháu, bà sẽ gọi cảnh sát. Một bà lão hơn 50 tuổi đã lấy điện thoại ra sẵn sàng gọi cảnh sát. Mạc Du Tâm nghe vậy chỉ biết vừa cười vừa khóc, giải thích. Bà ơi, dù bà có gọi cảnh sát cũng không có ích gì đâu, thật sự đây không phải con của tôi phải giải thích sao đây? Cô gái, đừng có lừa gạt chúng tôi, dù sao hôm nay chúng tôi đã gặp phải rồi, chúng tôi không thể để cô vứt bỏ con bé được. Bà lão nói với vẻ đầy chính nghĩa, như thể bà là một người bảo vệ công lý. Mạc Du Tâm chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, vừa phải đối phó với đám người xung quanh, vừa phải lau nước mắt cho cô bé, bận rộn không kịp thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Ngữ Băng và Dương Chu Chu đi ra từ buổi triển lãm, họ thấy xung quanh Mạc Du Tâm đã tụ tập rất nhiều người. Mọi người đang bàn tán về thế hệ trẻ ngày nay không đáng tin cậy. Mạc Du Tâm lúc đầu còn giải thích vài câu, nhưng thấy không ai tin thì cô cũng lười giải thích nữa. Nghĩ thầm có lẽ sẽ phải đưa cô bé đi sở cảnh sát xem có tìm được manh mối gì về gia đình cô bé không. Dương Chu Chu thấy đám đông đông nghịt liền kéo tay Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, chúng ta qua xem thử đi. Tôi thích tham gia mấy vụ ồn ào thế này. Thú vị hơn nhiều so với xem triển lãm. Được rồi, đi xem với cậu. Tô Ngữ Băng nhìn cô bạn, lắc đầu cười khổ. Khi hai người chen vào đám đông, họ nhìn thấy Mạc Du Tâm đang đứng với cô bé và có vẻ đang giải thích gì đó. Dương Chu Chu không ngại hỏi bà lão bên cạnh. Bà ơi, chuyện gì vậy? Sao cô bé lại khóc thế? Cô thấy chưa? Cô gái này không đáng tin, định bỏ con bé đi mà chúng tôi phát hiện ra rồi ngăn lại. Bây giờ thế hệ trẻ, thật là không được, chẳng có chút trách nhiệm xã hội nào cả. Nhìn con bé lớn thế rồi, sao lại có thể bỏ rơi nó như vậy được? Bà lão nói với vẻ mặt đầy bức xúc. Mắt vẫn dán chặt vào Mạc Du Tâm, nếu cô dám đi, bà sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Dương Chu Chu cười khẽ và nói, cô ấy không đáng tin, nhưng vẫn có người tốt mà, như tôi và bạn tôi, chúng tôi đều là người tốt. Bà lão gật đầu, đúng vậy, con người khác biệt thật, sao cô gái kia có thể bỏ rơi con bé chứ? Tô Ngữ Băng không ngờ cô gái đẹp mà mình gặp trước đó lại là kiểu người như vậy, trong lòng cảm thấy khinh thường. Liền liếc qua Mạc Du Tâm rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của cô bé. Cô bé bặm môi, tay chỉ vào Tô Ngữ Băng, hít mũi một cái rồi gọi. Mẹ ơi, ôm con. Tô Ngữ Băng ngẩn người, đám đông xung quanh cũng sững sờ, còn Dương Chu Chu thì càng ngạc nhiên hơn. Chỉ thấy cô bé vừa kéo tay Mạc Du Tâm, vừa đi những bước ngắn về phía Tô Ngữ Băng, rồi ôm lấy chân cô, gọi nũng nịu. Mẹ ơi, Cách Trương.